Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Nạp thời gian. Du lịch thời gian chỉ có tam thiên. Thế giới này nhưng là tài sản nơi vô số vàng bạc cùng tinh hạch, đều là vật vô chủ, không cố gắng kiếm bộn sao được? Chính là tam thiên thời gian, có thể mò được bao nhiêu tiền? Tốc độ thời gian trôi qua 10 đến 1, cũng chính là kiếp trước giới đi qua 10 ngày, thiên lam tinh mới qua 1 ngày. Vô hạn nạp hệ thống, ngoại trừ chỉ số thông minh không thể nạp, còn lại đều có thể nạp, đem thời gian sung mãn lâu một chút. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ bắt đầu cho tốc độ thời gian trôi qua cùng du lịch thời gian sung mãn tiền. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 10.000 tiền giấy. Kiếp trước giới cùng thiên lam tinh tốc độ thời gian trôi qua đi đến 100 so với 1. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 1 triệu tiền giấy. Kiếp trước giới cùng thiên lam tinh tốc độ thời gian trôi qua đi đến 1.000, 1. Du lịch thời gian nạp 10.000 tiền giấy. Dị giới du lịch thời gian tăng lên tới 30 ngày. Du lịch thời gian nạp 1 triệu tiền giấy. Dị giới du lịch thời gian tăng lên tới 300 thiên. Dị giới 300 thiên. Tốc độ thời gian trôi qua 1.000, 1. Ở thiên lam tinh bên kia cũng liền hơn 7 giờ. Nhìn một cái bên người thổ dân, Trần Vũ hỏi, nơi nào có điện kèn mua? Cái gì là điện kèn? Nguyễn Định Quân nghi ngờ hỏi. Chính là phát ra quảng cáo, hay hoặc là đem ra hô đầu hàng. Trần Vũ nói, bên kia có một cửa hàng, bên trong có tương tự đồ vật. Nguyễn Định Quân nói, đi, chúng ta đi chuẩn bị một cái. Trần Vũ nói, zombie chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, trung cực. Cao cấp trở lên zombie, thực lực dị thường cường đại, chúng ta vẫn cẩn thận một chút đi. Nguyễn Định Quân do dự nói, có ta lợi hại sao? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không, không có. Nguyễn Định Quân liền vội vàng nói, đối phương trong khoảnh khắc, từ mấy trăm mét ngoài, bước lên 20 tầng lầu, thanh kiếm kẹp ở trên cổ hắn, như vậy quỷ dị năng lực, để cho bây giờ hắn cũng còn có chút tê cả da đầu. Như vậy đi, tìm tới tinh hạch, phân người một ít. Trần Vũ nói, hai người ở cửa hàng lấy một bộ âm hưởng, lại đang ven đường lượm một chiếc Việt dã xa, lái xe khắp nơi lắc lư, vang dội bốn phía quảng cáo âm thanh, đem từng cái zombie dẫn tới. Nửa giờ sau, Việt dã xa phía sau đi theo rậm rạp chằng chịt zombie. Nhìn sơ một chút, có ít nhất hơn 10.000 cái. Trần Vũ mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, vận chuyển nội lực, trầm giọng quát lên, vạn heo lao nhanh trưởng. 10.000 đầu dáng to lớn năng lượng heo, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hung diễm thao thiên trùng rồi đi ra ngoài. Từng cái zombie bị năng lượng heo vỡ thành đống cặn bã. Hai trong vòng trăm thước vật kiến trúc bị năng lượng heo đánh sập trên đất. Đi đem tinh hạch cho ta nhặt tới. Trợn mắt hốc mồm Trần Vũ bình phục tâm tình rồi nói ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đệ ngũ tầng vạn heo lao nhanh trường lại lợi hại như thế, uy lực có thể nói bài sơn hải đảo. Đúng vâng, run sợ trong lòng Nguyễn Định Quân, ở zombie cặn bã bên trong tìm tinh hạch. Viên này tinh hạch là ngươi. Trần Vũ đưa cho đối phương một viên sơ cấp tinh hạch, lại đem còn lại tinh hạch toàn bộ chuyển hóa thành tiền giấy. Theo tới chính là cá nhân hắn số còn lại chợt tăng hơn 10 triệu. Đại nhân, ngươi là dị năng giả? Nguyễn Định Quân lấy dũng khí hỏi. Trần Vũ không đáng đưa hay không gật đầu một cái, lại hỏi, gần đây ngân hàng ở nơi nào? Đang lúc này, một nam hai nữ từ đàng xa chạy tới. Đại nhân, Nguyễn Định Quân hỏi, ta vừa vặn thiếu người. Bọn họ liền đưa tới cửa. Trần Vũ cười nói, hai vị tiên sinh, ta tên là Lý Tú Chiết. các nàng là muội muội ta Lý Tuệ Yến cùng Lý Tuệ Chân. Chúng ta có thể hay không đi theo các ngươi? Thanh niên nam tử bước nhanh tới, vẻ mặt mong đợi hỏi. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái. Năm người mở ra Việt Dã xa, chạy thẳng tới gần đây ngân hàng đi. Linh linh tán tán zombie từ bốn phương tám hướng chạy ra, nội lực tiêu hao hầu như không còn. Trần Vũ xuất ra gom tiền xu, trở thành phi đao sử dụng, đem từng con zombie đánh chết tại chỗ. Sau đó, Lý Tú Chiết, Lý Tuệ Yến, Lý Tuệ Chân xuống xe, đi xem những zombie đó có hay không tinh hạch. Không một chút nào thương hương tiếc ngọc. Lý Tuệ Yến âm thầm không cam lòng. Sinh đôi tỉ muội hoa, nhìn ngược lại là thật xinh đẹp, nhưng ta còn là vị thành niên, thích lại vừa là đường thi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, hắn chỉ muốn ở chỗ này mò tiền, nào có tâm tư thu quát mỹ nữ. Hắn không làm được bội tình bạc nghĩa. Dị giới chung quy là dị giới, du lịch thời gian mọc lại chung quy chỉ là du lịch. Hắn sớm muộn cũng phải về nhà. Một khi trở lại Thiên Lam Tinh, rất khó trở lại đến cái thế giới này. Đại nhân, trước mặt chính là ngân hàng. Nguyễn Định Quân cười nói. Trần Vũ gật đầu một cái. Việt Dã xa ngừng ở bên ngoài ngân hàng. Mấy người mở cửa xe, bước nhanh đi vào. A, Lý Tú Chiết bị đột nhiên xuất hiện zombie quào chảy cánh tay. Ca, ngươi, Lý Tuệ Yến vẻ mặt phức tạp nói. Một kiếm chém chết zombie. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Cá nhân số còn lại thiếu một hơn ngàn. Ngươi cho Lý Tú Chiết zombie virus thua nạp. Trong cơ thể hắn zombie virus biến mất. Lý Tú Chiết nhìn một chút hai cái muội muội, cắn răng nói với Nguyễn Định Quân, cầu các ngươi chăm sóc kỹ ta đây hai cái muội muội, cho ta một thương, ta không nghĩ biến thành zombie. Không việc gì, ngươi thay đổi không được zombie. Trần Vũ làm bộ làm tịch chỉ tay một cái. Vân Đạm Phong khinh nói, đại nhân, ngươi nói là thật sao? Lý Tuệ Yến nửa tin nửa ngờ hỏi. Quá tốt, Lý Tuệ Trịnh kinh hỉ la lên. Đại nhân, kim khố ở bên này. Nguyễn Định Quân nói, đi tới hợp kim trước đại môn. Trần Vũ tay cầm vân văn kiếm, tiến lên chính là mấy kiếm. Trong nháy mắt, hợp kim đại môn liền bị chém nát. Hắn cũng không quay đầu lại nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Nhìn đối phương đi vào kim khố, Lý Tú Chiết tự giác đi tới một bên. Hắn cũng không muốn hại hai cái muội muội. Đầy giá trị vân văn kiếm, dễ như trở bàn tay phá vỡ lần lượt tủ sát. Châu bảo ngọc thạch cũng không cần. Vạn nhất phía trên có cái gì virus, Thiên Lam Tinh liền nguy hiểm. Không tới 10 phút thời gian, trong kim khố hoàng kim bạch ngân liền bị Trần Vũ thu quát không chút tạp chất. Cá nhân số còn lại nhiều hơn 20 triệu, nhưng hắn vẫn không cao hứng nổi. Một cái ngân hàng kim khố mới lấy được một chút như vậy hoàng kim. Đại nhân, thấy hắn đi ra, mấy người liền vội vàng kêu, đi thôi, chúng ta đi gần đây tiệm châu báu. Trần Vũ nói, đại nhân, ca của ta thật không có chuyện sao? Lý Tuệ Yến lo âu hỏi, ta nói không việc gì, hắn liền không có việc gì. Trần Vũ không nhịn được nói. Sau đó mấy giờ, mấy người lại chiếu cố ngũ gia tiệm châu báu, tam gia ngân hàng kim khố, nhật kiếm hơn 2 ức, cá nhân số còn lại lại đi đến hơn 320 triệu rồi. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ nhìn một chút cá nhân số còn lại, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đại nhân, cơm chín rồi. Nguyễn Định Quân nói, ta không ăn, các ngươi ăn đi. Trần Vũ thuận miệng nói, mấy giờ rồi? Lý Tú Chiết chưa biến thành zombie. Nguyễn Định Quân đám người yên lòng, vừa nói vừa cười ăn quá hạn thực phẩm, ăn một ít nước sốt thức ăn, uống 2 bình bia. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí công. Theo công pháp vận chuyển, nội lực không ngừng khôi phục, Trong không gian những thứ kia thức ăn, chỉ đủ một mình hắn ăn mấy tháng. Một ngày hơn 2 ước, 300 ngày, há chẳng phải là có thể chuẩn bị hơn 60 tỷ. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ cùng 4 cái thủ hạ ra ngoài. Một bên tiêu diệt zombie, một bên tìm tiệm châu báu cùng ngân hàng. Hôm nay thu nhập không lớn dạng, chỉ kiếm lời hơn 90 triệu. Vận khí cũng không tệ lắm, kiếm lời hơn 2 ước. Hay, bận rộn cả ngày, mới lấy được hơn 60 triệu. Màn đêm buông xuống lúc, Trần Vũ suy nghĩ như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được càng nhiều hoàng kim cùng tinh hạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.